Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn nhanh chóng tới gần, phản quang càng thêm trắng sáng, tuyệt đối không phải ảo giác, mà phía trước đáy thiên trì bắt đầu có cát nhiều hơn, mỗi một viên như trân châu óng ánh long lanh, lam quang phản chiếu giống như mộng ảo. Vân Triệt tiện tay nhặt lại mấy viên, hàn khí ẩn chứa trong đó, hắn không nghi ngờ chút nào, có thể trong nháy mắt đông lại vạn dặm hải vực. Dọc theo ngọc thạch giống như cát, lam quang óng ánh dị thường, càng ngày càng gần, tốc độ Vân Triệt lại nhanh chóng hơn mấy phần. Rất nhanh liền thấy rõ, này rõ ràng là một khối hàn băng. Băng, từ xưa đến nay, nước thiên trì hàn khí kinh khủng như thế, tại sao có thể xuất hiện một khối băng? Từ xa nhìn lại, khối băng này hình dạng lập phương, rộng đầy ba thước, dài không tới một trượng, vừa lúc ở giữa thiên trì hàn mạch. Tuy trôi nổi trong nước, nhưng lại an tĩnh như được khảm vào bên trong thế giới băng hàn này. Thấy khối băng, Vân Triệt từ từ tới gần, nhưng ánh mắt lập tức trở nên ngốc trệ, bởi vì bên trong hàn băng thậm chí có một bóng người, thân ảnh thiếu nữ huyền ảo như trong mộng, cánh tay ngọc vòng quanh đầu gối, vầng trán chôn ở giữa gối, ngọc thể co lại thành một đoàn, khắp cơ thể nàng từ trên xuống dưới không có một cọng lông, tuyết chân trắng mịn thon dài, chân ngọc khéo léo như hoa sen, da thịt lộ ra ở bên ngoài, dù cho cách hàn băng vẫn như cũ óng ánh nhuận ngọc như ngưng tụ ánh sáng tinh nguyệt. Tóc thật dài, rối tung rũ xuống, sợi tóc trắng tựa băng, lộ ra một chút lam nhạt, cùng nữ tử yêu mị ngày ấy tự xưng Mộc Huyền Âm rất giống, mỗi một cái cũng giống như được băng tuyết hàn quang bao phủ. Sợi tóc tựa ngọc băng che đậy mặt mũi nàng, cũng che đậy thiếu nữ cảnh xuân cấm kỵ nhất. Vân Triệt ngơ ngác nhìn, trước mắt giống như một bức tranh trong mộng, mặc dù không cách nào thấy khuôn mặt thiếu nữ, nhưng dù là ai cũng sẽ không hoài nghi. Chỉ có băng tuyết dung nhan mới có thể xứng được để ngọc thể đẹp đẽ như vậy. Nữ hài này là ai? Tại sao bị niêm phong ở bên trong? Niêm phong trong này với mục đích gì? Nàng đã bị phong bế ở nơi này bao lâu rồi? Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, hay còn lâu hơn? Là người băng hoàng thần tông sao? Có thể đến gần Minh Hàn Thiên Trì cũng chỉ có người băng hoàng thần tông. Lẽ nào nữ hài này là nhân vật rất quan trọng một đời nào đó của băng hoàng thần tông? Niêm phong bên trong băng, chìm vào thiên trì là vì bảo tồn thi thể vĩnh cửu. Không đúng, lấy khí hậu ngâm tuyết giới cùng với huyền lực thần đạo hàn băng, muốn bảo tồn thi thể vĩnh cửu căn bản không cần chìm vào Minh Hàn Thiên Trì. Huống hồ Minh Hàn Thiên Trì là tuyệt không cho phép bị vấy bẩn. Hơn nữa, Minh Hàn Thiên Trì hoàn toàn không phải hồ nước bình thường. Chìm vào Minh Hàn Thiên Trì, hậu quả không phải từ từ chìm xuống đáy ao, mà còn bị hàn khí kinh khủng hủy diệt thành hư vô. Nhưng khối hàn băng này còn có thiếu nữ bên trong, nhưng lại nguyên vẹn, hoàn toàn không bị hàn khí nơi này ảnh hưởng. Vân Triệt thử tới gần, đi tới phía trước hàn băng, băng cơ ngọc thể gần như gang tấc, khiến hắn không thể rời tầm mắt. Không dám dùng ánh mắt khinh nhờn, bàn tay chậm rãi duỗi ra, chạm vào bên trên hàn băng. Nơi ngón tay chạm vào, một vệt lam quang chợt hiện, sau đó biến mất. Ngoài ra không có bất kỳ cảm giác khác thường, cũng không có nhận biết được bất kỳ sinh mệnh khí tức hoặc linh hồn khí tức. Nàng rốt cuộc là ai? Vì sao lại ở đây? Nghi vấn mãnh liệt trong lòng, nhưng chỉ có ở đáy thiên trì lạnh lẽo vắng lặng, hắn căn bản không tìm kiếm được đáp án. Vân Triệt không quên tình cảnh bản thân giờ khắc này, hắn lùi về phía sau vài bước, hoàn toàn rời ánh mắt. Hắn đã lĩnh giáo tính tình ngâm tuyết giới vương lãnh khốc bá đạo, đến mức người ta không rét mà run, muốn chứng minh bản thân với nàng. Lèn xuống đến ngàn thước đã chọn đủ, nhưng hắn quá nóng lòng nâng cao huyền lực. Hơn nữa, đối với đáy thiên trì là nơi rất tốt, cho nên thẳng xuống đáy hồ đã rất mạo hiểm. Nếu dừng lại quá lâu, lấy tính tình ngâm tuyết giới vương đáng sợ kia, hậu quả khó mà lường được. Vân Triệt hít nhẹ một hơi, muốn chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nơi sâu trong linh hồn của hắn càng vang lên thanh âm của một thiếu nữ. Ngươi là ai? Tại sao ngươi có thể tới nơi đây? Âm thanh này kỳ ảo như thanh tuyền chảy vào trái tim, thân thể Vân Triệt đột nhiên cứng đờ, nhanh như tia chớp xoay người lại, ánh mắt chăm chú vào thiếu nữ bị phong bế ở trong khối băng. Là ngươi đang nói với ta? Hắn vừa mới thăm dò qua, bên trong hàn băng không có một chút nào sinh mệnh khí tức hay linh hồn khí tức, nhưng nơi này trừ mình ra, duy nhất có nàng tồn tại. Hơn nữa, trong giọng nói có nhắc tới, rõ ràng là nơi này. Thiếu nữ không hề trả lời, nước xung quanh thiên trì bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng nhẹ, một luồng thần thức ôn nhu như nước bao phủ hướng về phía Vân Triệt. Vân Triệt không có chống cự, bởi vì cỗ thần thức này không hề có địch ý, càng bởi vì cỗ thần thức này tuy rằng ôn hòa nhưng khổng lồ vô bờ, hắn căn bản không có cách phản kháng. Đáy thiên trì, bên trong hàn băng, nàng thậm chí có ý thức, có thể tỏa ra thần thức kinh khủng như thế, nàng đến tột cùng là ai? Giây lát, thần thức khổng lồ từ trên người Vân Triệt rời đi. Bên trong tâm hồn của hắn, lần thứ hai vang lên thanh âm của thiếu nữ. Nguyên lai, ngươi dĩ nhiên kế thừa sức mạnh của tà thần, khó trách ngươi có thể đến nơi này. Vân Triệt đột nhiên ngẩng đầu. Lẽ nào ngươi là băng hoàng thần linh? Mới chỉ thăm dò hơi thở của chính mình là có thể phân biệt ra bản thân kế thừa sức mạnh của tà thần mà có thể làm được điểm này. Lúc trước chỉ có Phượng Hoàng, Long Thần, Kim Ô, còn có Viễn Cổ Chân Long, Thần Hồn Linh. Thiếu nữ không trả lời hắn câu này mà thật lâu không hề có một tiếng động, sau đó bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi: "Ta có thể thăm dò trí nhớ của ngươi sao?" Vân Triệt trước đây gặp phải thần hồn linh mặc dù tính tình khác nhau, nhưng tất cả đều mang theo cao ngạo của thần, mà trước mắt tồn tại cái này, vô cùng có khả năng là băng hoàng hồn linh. Đối mặt với nhân loại, thất lễ xông vào, âm thanh lại mềm mỏng như nước, hơn nữa còn lễ độ, chân thành, hỏi ý kiến của hắn. Lúc trước, Kim Ô hồn linh là cưỡng chế thô bạo đọc trí nhớ của hắn, mà thần thức vừa rồi vô cùng to lớn, chứng minh thiếu nữ trước mắt vô cùng có khả năng là băng hoàng hồn linh. Hồn lực nàng so với Kim Ô hồn linh cường đại hơn nhiều, cưỡng chế đọc trí nhớ của hắn hoàn toàn dễ như ăn cháo. Hắn tuyệt không năng lực chống cự, mà ngữ khí của nàng lại nhu hòa hỏi dò. Được, bị người đọc ký ức, không thể nghi ngờ tất cả bí ẩn của mình đều trần trụi bại lộ, mà tất cả người nào đều là cấm kỵ không thể tiếp nhận. Nhưng Vân Triệt không cách nào từ chối. Sóng nước dập dờn, thần thức mênh mông lần thứ hai bao phủ Vân Triệt, nhẹ nhàng chậm chạp tiến vào nơi sâu xa linh hồn hắn. Ý thức Vân Triệt nhất thời trống rỗng, không biết qua bao lâu Vân Triệt khôi phục một chút ý thức, thần thức cũng đã biến mất không còn hình bóng. Lam Cực Tinh, Phượng Hoàng, Long Thần, Kim Ô, Thiên Độc Châu, Luân Hồi Kính, Thí Nguyệt Ma Quân, thiếu nữ nhẹ nhàng thấp giọng ghi nhớ. Nhân sinh ngắn ngủi trên người ngươi, dĩ nhiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi là băng hoàng hồn linh phải không? Vân Triệt hỏi tới. Phải, cũng không phải. Hả? Thiếu nữ trả lời như vậy làm Vân Triệt ngạc nhiên. Ta với ngươi đã thấy Phượng Hoàng hồn linh, Long Thần hồn linh, cùng với Kim Ô hồn linh cũng không giống nhau. Chúng để lại hậu thế, truyền thừa mảnh linh hồn sót lại sau khi mình bị tiêu diệt. Ta cũng từng tách mảnh linh hồn ra, chỉ có điều rất lâu trước đây, sau khi có mang sức mạnh và huyết mạch cuối cùng ban tặng cho Ngâm Tiết giới đã tiêu tan. Vậy ngươi là... Ta ở trước mắt ngươi chính là chủ nhân mảnh linh hồn đó. Thanh âm của thiếu nữ vẫn mềm mại khó mà tin nổi. Vân Triệt sửng sốt một lúc, sau đó sắc mặt chợt biến, kinh ngạc nói: Ngươi là bản thể băng hoàng. Nàng không phải một mảnh linh hồn mà là chủ nhân của nó, cũng chính là chân thân thần linh, mà bản thể băng hoàng thần bất tử Thí Nguyệt Ma Quân là ma bất tử, bị hắn tàn sát với cướp thiên kiếm, mà nơi này thậm chí đích thực có một vị thần bất tử. Không cần kinh ngạc, thiếu nữ biết được suy nghĩ trong lòng Vân Triệt. Ta mặc dù vẫn tồn tại, nhưng không cách nào so với Thí Nguyệt Ma Quân ngươi từng gặp. Hắn còn có khả năng khôi phục, mà ta chỉ lưu lại mệnh nguyên cùng hồn nguyên bé nhỏ nhất, cũng chỉ vĩnh viễn không thể khôi phục, hơn nữa vĩnh viễn không thể rời hàn mạch. Ngay cả bản thể đều đã không cách nào khôi phục, chỉ có thể duy trì hình thái con người như vậy. So với triệt để tiêu vong, cơ hồ cũng không khác biệt gì. Nói như vậy, ngươi đã ở đây hơn 1 triệu năm. Trong lòng Vân Triệt vẫn chấn động mãnh liệt cực kỳ, khó có thể lắng lại. Dù cho chỉ còn mệnh nguyên hồn nguyên nhỏ bé nhất, nhưng nàng dù sao cũng là thần chưa hoàn toàn tiêu vong. Thần đích thực à? Cùng hắn lúc trước gặp phải thần chi tàn linh là tuyệt nhiên khái niệm bất đồng, tuyệt nhiên bất đồng tồn tại. Phải, lúc bừng tỉnh, vụ tai nạn kia đã qua 100 vạn năm. 100 vạn này, ta không chỉ một lần muốn cứ như vậy tiêu tan, kết thúc cuộc sống tạm bợ cô tịch vĩnh hằng này, nhưng ta rồi lại muốn tận nhìn ngày kia liệu có thật sự đến. Một ngày kia. Vân Triệt đầy mặt nghi vấn. 100 vạn năm, ta không đợi được một ngày kia, nhưng chờ ngươi đến, vậy cũng là sự an bài của vận mệnh. Không, đây là tà thần chỉ dẫn. Hắn vứt bỏ thần danh sáng thế, bị người gọi là tà ý, thần linh quái gở, nhưng có mấy người biết hắn. Hắn mới là thần linh vĩ đại nhất. Thiếu nữ tựa như nói với Vân Triệt, lại tựa như đang nói với chính mình. Vân Triệt nghe xong mờ mịt như rơi vào trong sương mù. Vân Triệt, thiếu nữ gọi tên của hắn. Trong thân thể ngươi chịu sức mạnh tà thần, là đến từ một giọt tà thần huyết bất diệt. Hắn và ngươi lấy được thần lực không giống nhau. Của Phượng Hoàng, Long Thần, Kim Mô thần lực đều đến từ chút ít thần huyết, mà tà thần huyết bất diệt cũng đang trong thân thể ngươi sinh ra tà thần huyết mạch hoàn chỉnh, cũng là sức mạnh tà thần hoàn chỉnh. Ý nghĩa của nó hoàn toàn không thể giống thần lực khác. Vân Triệt gật đầu. Điểm này hắn biết rõ, sức mạnh của hắn trước sau đều là lấy tà thần lực làm trụ cột. Ngoài hắn ra, thần lực mặc dù có thể cùng tồn tại mà phát huy ra uy lực vượt qua cực hạn đều là bởi vì tà thần huyền mạch tồn tại. Ngươi cũng biết, tà thần muốn lưu lại giọt máu bất diệt này là khó khăn cỡ nào. Hắn không chỉ phải triệt để tiêu diệt chính mình, còn phải tiêu hao chỉ ít 600.000 năm tuổi thọ. Nói cách khác, khi đó tà thần tuy rằng bên trong thân thể vạn kiếp vô sinh, nhưng lấy cường đại thần lực của hắn còn có thể chỉ ít tồn tại 600.000 năm. Nhưng hắn buông bỏ thần lực ở vạn kiếp vô sinh, tiếp tục tồn tại 600.000 năm mà dùng hết thảy thần lực sinh mệnh đều ngưng hóa giọt tà thần huyết bất diệt kia, vì lưu lại lực lượng chi nguyên, sinh mạng cuối cùng lại lo lắng một ngày kia đến, cũng không tiếc lấy tính mạng của chính mình để lại hậu thế hy vọng duy nhất. Có thể chỉ có hắn mới xứng được gọi là thần linh vĩnh đại nhất. Lời của ngươi ta hoàn toàn nghe không hiểu. Ngươi nói một ngày kia đến tột cùng là chỉ cái gì? Tà thần tại sao lưu lại lực lượng chi nguyên hoàn chỉnh? Nếu đang nói tà thần, như vậy nhất định có quan hệ với hắn. Nhưng lời của thiếu nữ, hắn xác thực hoàn toàn không cách nào nghe hiểu. Trong trí nhớ của ngươi có một chút lời đồn như thần viễn cổ, trong đó bao gồm bí ẩn năm đó Chu Thiên thần đế Mạt Ách lấy Chu Thiên thủy tổ kiếm trục xuất một ma đế cùng với 900 ma thần dưới trướng ra bên ngoài. Vân Triệt gật đầu, nhưng cái này là lúc trước Kim Ô hồn linh từng nói cho hắn. Mạt Ách lấy mảnh vỡ nghịch thế thiên thư để dẫn, lấy cộng đồng tìm hiểu nghịch thế thiên thư làm lý do dụ ma đế đến. Sau đó, lấy Chu Thiên thủy tổ kiếm nổ ra thành hỗn độn, hết thảy tên ma đế cùng ma thần đều oanh đến bên ngoài hỗn độn. Mà bên ngoài hỗn độn là vĩnh hằng hư vô, rơi vào trong đó, vĩnh viễn không thể trở về. Hậu quả duy nhất chính là ở trong hư vô hóa thành hư vô. Vậy ngươi cũng biết, Chu Thiên thần đế Mạt Ách vì sao phải cưỡng ép xóa bỏ ma đế? Giọng thiếu nữ nhu nhu nhược nhược dưới ánh trăng mềm giọng. Vân Triệt có chút suy nghĩ nói, lúc trước Kim Ô hồn linh nói cho ta biết, Chu Thiên thần đế Mạt Ách vô cùng cương chính lại ghét gây ác, cho rằng ma sử dụng mặt trái huyền lực là tồn tại tội ác, mà mảnh vỡ nghịch thế thiên thư là hỗn độn ban đầu thủy tổ thần lưu lại, tuyệt đối không thể rời vào trong tay ma tộc, liền hắn dùng cái phương pháp này cưỡng ép đoạt tới. Hai, thiếu nữ nhẹ nhàng thở dài, lộ ra sự bất đắc dĩ viễn cổ. Năm đó, lời đồn đích xác phủ kín thần tộc và ma tộc. Khi đó, các thần và chư ma biết rõ chân tướng, nhưng Chu Ma thần đế Viêm Ách tính tình cực đoan, chính trực ghét cái ác, cũng tự nhiên cực đoan xem thành hành vi đê hèn. Cũng đang bởi vì như vậy, tên ma đế kia mới có thể không có phòng bị quá lớn thản nhiên đến hẹn. Mà Viêm Ách lại như vậy, lấy nghịch thế thiên thư làm mồi nhử ám toán ma đế. Vân Triệt há miệng, trong lòng hơi chấn động. Chu Thiên thần đế Mạt Ách cũng không thể hoàn toàn điều động Chu Thiên thủy tổ kiếm. Mỗi một lần vận dụng sức mạnh Chu Thiên thủy tổ kiếm đều sẽ tổn hại lượng lớn tuổi thọ. Hắn tuy có thể chiến thắng tên ma đế, nhưng tuyệt đối không thể không dựa dẫm sức mạnh Chu Thiên thủy tổ kiếm để thắng. Ma đế thêm 900 ma thần, mà hắn liều mạng tổn hao bao nhiêu tuổi thọ, cũng như cũ dùng Chu Thiên thủy tổ kiếm. Vân Triệt, ma đế bị Mạt Ách làm hại, tên là Kiếp Thiên Ma Đế, là một trong tứ đại ma đế, ở ma tộc tồn tại giống như là thần tộc sáng thế thần. Thần ma, hai giới mặc dù vẫn không hợp tính, nhưng chưa bao giờ chân chính triệt để trở mặt. Mà ám hại xóa bỏ một ma đế, không thể nghi ngờ sẽ dẫn toàn bộ ma giới tức giận. Hậu quả rất có thể sẽ dẫn đến thần ma hai giới triệt để cừu hận, dẫn tới ác chiến. Vậy sẽ là tai họa không thể nào tưởng tượng được. Điểm này Chu Thiên thần đế Mạt Ách cũng không thể không nghĩ tới. Vân Triệt, thà rằng bị ổi ám hại, thà rằng tổn thất tuổi thọ, thà rằng không để ý hậu quả thần ma triệt để thù hằn, cũng phải xóa bỏ thiên ma đế. Nguyên nhân như thế nào? Chỉ là bởi vì mảnh vỡ nghịch thế thiên thư thuộc về ma tộc. Chuyện này đến tột cùng là nguyên nhân gì? Lông mày Vân Triệt trùng điệp trầm xuống, tim đập rộn lên. thiếu nữ đang giảng giải rõ ràng là kim ô hồn linh, thậm chí viễn cổ chư thần đều không biết bí ẩn đó. Tuy rằng không biết tại sao thiếu nữ này phải tự nói với mình, nhưng hắn đã mơ hồ cảm giác được chính mình nghe được sẽ là một bí mật kinh thiên viễn cổ. Thanh âm của thiếu nữ vang lên trong tâm hồn hắn, từng chữ sâu sắc khắc sâu vào nơi sâu xa nhất trong linh hồn hắn. Kiếp Thiên Ma Đế bị trục xuất là nữ nhân duy nhất trong tứ đại ma đế, nàng có một thân phận khác, thê tử của tà thần. Năm chữ, chữ chữ thạch phá kinh thiên. Cái gì? Vân Triệt sửng sốt, vẻn vẹn 10 tức mới phát ra gào thét một tiếng mất khống chế. Tà thần, khi đó vẫn là sáng thế thần, Kiếp Thiên Ma Đế, chúng ma đế ma tộc mạnh mẽ nhất, thần tộc cùng ma tộc thế giới trái ngược, hai tộc không hợp tính, mà hai người đứng đầu nhất thần tộc cùng ma tộc lại là phu thê. Sao có thể có chuyện đó? Chuyện này, chuyện gì thế này? Không chỉ có như vậy, bọn họ còn có một đời sau, một thần cùng ma kết hợp, cấm kỵ đời sau. Vân Triệt miệng càng mở lớn hơn, hồi lâu mới lơ mơ nửa chừng nói. Đây mới là nguyên nhân Chu Thiên Thần Đế Viêm Ách không chờ thủ đoạn nào bất chấp hậu quả, cũng nhất định phải giết Kiếp Thiên Ma Đế. Cái kia ma đế lại là tà thần. Không trách sau này, tà thần cùng Mạt Ách ác chiến một trận. Chính trực ghét cái ác, Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách đối với ma tộc tuyệt không dung thứ, làm sao có thể cho phép một thần vẫn là sáng thế thần lưu luyến một ma đế? Còn ở đời sau, ở trong mắt hắn, cái này nhất định là sỉ nhục lớn nhất thần tộc. Sỉ nhục này chỉ có thể Kiếp Thiên Ma Đế vĩnh viễn biến mất mới có thể chân chính tẩy sạch. Bí mật cấm kỵ này trong thần tộc chỉ có sáng thế thần mới biết được. Mà ta những năm đó may mắn hầu hạ dưới trướng sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa, ở trường hợp cực kỳ ngẫu nhiên biết được việc này. Sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa muốn ta lập lời thề độc, tuyệt đối không tiết lộ nửa chữ. Ta cũng theo đó trở thành sáng thế thần ở bên ngoài duy nhất biết được cấm kỵ bí mật thần linh. Nguyên nhân cuối cùng ta hoàn thành, dù cho lấy loại hình thức hèn mọn sống tạm bợ cũng trước sau không cam lòng tiêu tan. Xác thực lấy lập trường viễn cổ thần cùng ma, đây thật là một bí mật cấm kỵ, tuyệt không thể để chúng thần biết đến. Cho nên khi đó lưu truyền cái gọi là chân tướng, nên trở thành Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách, là vì mảnh vỡ nghịch thế thiên thư mới ám hại Kiếp Thiên Ma Đế. Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách cũng không thể đi lại làm sáng tỏ. Đúng rồi, cũng là ở đây về sau, tà thần vứt bỏ tên sáng thế thần, tự phong là tà thần. Nguyên lai phía sau, thậm chí có nguyên nhân cấm kỵ như vậy. Thanh âm của thiếu nữ tiếp tục ở trong lòng hắn vang lên. Từ đó về sau, chuyện tà thần cùng Mạt Ách ác chiến một trận, ngươi cũng đã biết, chỉ có điều tà thần rõ ràng tính cách mạt lị. Hắn chính là quá mức cương trực, quá mức ghét cái ác, quá mức thần ma không tương dung. Hắn cường sát Kiếp Thiên Ma Đế cũng là vì tôn nghiêm danh vọng thần tộc. Cùng với phòng ngừa bại lộ thì thần tộc sẽ hỗn loạn, như Mạt Ách mang tội ác đê hèn, tuyệt đối không thể được Chu Thiên Thủy Tổ Kiếm thừa nhận. Bởi vậy hắn tự biết vĩnh viễn không cách nào báo thù Mạt Ách. Trận ác chiến kia cũng không hoàn toàn là tà thần phát tiết. Ta loáng thoáng từ sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa nơi đó nghe nói, trận quyết chiến quyết định vận mệnh đời sau của tà thần và Kiếp Thiên Ma Đế sinh ra. Vận mệnh đời sau, vậy bọn họ đến tột cùng là người nào thắng? Đời sau kia thì thế nào? Vân Triệt có chút cấp thiết hỏi tới. Đời sáng thế thần cùng ma đế, một cái cấm kỵ tồn tại à? Không biết, thiếu nữ nhẹ nhàng chậm chạp trả lời. Khi đó lời đồn nhiều nhất thần giới là tà thần thắng rồi, nhưng ngoại trừ Viêm Ách cùng tà thần, hẳn không người chân chính biết kết quả cuối cùng. Chỉ biết rõ về sau tà thần liền vứt bỏ tên nguyên tố sáng thế thần, tự phong tà thần, từ đây trở nên đặc biệt quái gở tự bế, cực ít hiện thân, lại không chen chân vào bất kỳ việc thần tộc. Mà đời sau cấm kỵ hắn và Kiếp Thiên Ma Đế chưa bao giờ từng xuất hiện, cũng chưa bao giờ có chút lời đồn liên quan, thậm chí ngay cả biết tồn tại cũng chỉ có sáng thế thần cùng ta. Vân Triệt ở trong đầu từ từ tiêu hóa những thiên địa bí mật từ viễn cổ thời đại, sau đó hắn nghi vấn nói, nếu những thứ này đều là cấm kỵ, ngươi cũng theo sinh mệnh sáng thế thần thề độc tuyệt không nói cho bất luận người nào, tại sao ngươi lại chủ động nói cho ta biết những thứ này? Bởi vì ngươi nhất định phải biết. Ta nhất định phải biết. Vân Triệt chỉ mình, mặt đầy kinh ngạc. Chu Thiên Thần Đế Viêm Ách đến lúc chết cũng không biết, hắn năm đó vì tôn nghiêm thần tộc mà làm ra quyết định này, đưa tới hậu quả đất trời xoay vần, mà hậu quả vẫn kéo dài tới hôm nay, vẫn không có thực sự kết thúc. trăm vạn năm trước là thần ma hai tộc diệt vong, sau đó ngay cả nhân tộc đều có khả năng bởi vì đó mà diệt. Mà ngày kia chân chính đến, ngươi gánh vác sức mạnh tà thần sẽ là hy vọng duy nhất. Thanh âm thiếu nữ kiều nhu nhưng kinh sợ đến mức Vân Triệt trợn mắt ngoác mồm như nghe thiên âm hư huyễn. Ngươi nói đến tột cùng là có ý gì? Ngươi nói một ngày kia đến tột cùng là một ngày kia nào? Vân Triệt ngữ khí rất nóng lòng, cũng nặng nề hơn rất nhiều. Hắn có thể biết sức mạnh tà thần bản thân coi như không phải băng hoàng bản thể, cũng nhất định là thần linh chân chính, như lời vậy của nàng chí ít không phải là giả tạo. Ta hiện tại không cách nào nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi bây giờ quá yếu, còn không thể chịu đựng chân tướng đáng sợ. Ngươi bây giờ cần nhất là trưởng thành, gánh vác quá sớm chỉ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới trưởng thành. Ngươi bây giờ chỉ cần biết hai việc, một là mau chóng trưởng thành, cho sức mạnh tà thần đầy đủ mạnh mẽ. Cái thứ hai là yêu quý tính mạng của chính mình, nhất định phải sống thật tốt. Nếu ngươi chết rồi, như vậy hy vọng cuối cùng sẽ triệt để dập tắt. Ta hy vọng cuối cùng, làm sao có một loại cảm giác kỳ quái bị trời cao chọn làm chúa cứu thế, thật hay giả? Ngoại trừ kinh ngạc mờ mịt, Vân Triệt cũng không có cảm thấy kích động, ngược lại có chút không hiểu ra sao. Vân Triệt suy nghĩ một chút, cuối cùng không tiếp tục truy hỏi mà gật đầu nói. Ta đã biết, tuy rằng hoàn toàn không biết rõ tương lai sẽ phát sinh cái gì, nhưng ít ra ta vẫn luôn tiếc mạng. Thiếu nữ trầm mặc nửa ngày nói sâu xa. Ngươi, ta đã thấy qua, ngươi không hề tiếc mạng nhất. Vân Triệt, ngươi sống quá ngắn, từng trải quá ít, sức mạnh và linh hồn đều quá yếu. Mà nếu có một ngày ngươi cảm giác được sức mạnh chính mình đã đầy đủ lớn mạnh, ý chí và giác ngộ cũng có thể gánh chịu đầy đủ sóng gió lẫn trách nhiệm, ngươi lại đến tìm ta, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả chân tướng, gồm tất cả sức mạnh của ta đều giao phó cho ngươi. Ngươi, tất cả sức mạnh đều cho ta, vậy ngươi... Nhìn lấy thiếu nữ bên trong hàn băng, Vân Triệt mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cái này không chỉ là vấn đề giao phó sức mạnh, hậu quả nó kéo tới, không thể nghi ngờ là nàng chấp nhận này triệt để tiêu vong. Thiếu nữ như khẽ nói thầm, ta không cách nào làm được tà thần vĩ đại như vậy, nhưng đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm được, cũng là ta có khả năng nghĩ tới kết cục tốt nhất. Tuy nhiên chân tướng là cái gì, hắn hoàn toàn không biết, nhưng trong lòng hắn đối với thiếu nữ bên trong hàn băng sinh ra kính nể không cách nào diễn đạt. Hắn vô cùng trịnh trọng gật đầu. Tốt, nếu quả thật có một ngày kia, ta nhất định sẽ lại tới tìm ngươi. Ta lại ở chỗ này an tĩnh chờ đợi ngày đó. Ta cũng tin tưởng vận mệnh sẽ không tàn khốc đến mức hủy diệt chư thần chư ma. Về sau còn muốn táng diệt nhân tộc, truyền nhân tà thần, nói ngươi có thể tồn tại. Ta đã trước nay chưa từng an tâm. Ngươi đi đi, bên trên có người đang đợi ngươi. Vân Triệt gật đầu, bất quá hắn không biết bên ngoài thiên trì những người khác đã rời đi, chờ đợi chỉ có Ngâm Tuyết Giới Vương một người mà thôi. Ngươi có thể trả lời ta một vấn đề không? Trước khi rời đi, Vân Triệt do dự hỏi. Ngươi có phải muốn hỏi trước huyền thần đại hội đạt tới thần kiếp cảnh? Thiếu nữ một lời nói thẳng thừng tâm tư của hắn. Vân Triệt gật đầu, ta không cách nào giúp ngươi, này dù sao đã không phải thế giới của ta, thời đại của ta, bất quá bây giờ bái Ngâm Tuyết Giới Vương làm sư phụ đích thật là lựa chọn tốt nhất. Nàng có thực lực mạnh mẽ cùng trí tuệ cực cao, nàng so với sư phụ đời trước càng thích hợp làm một huyền đạo sư phụ. Chỉ có điều Vân Triệt trừng trừng con mắt, nàng thường vào Minh Hàn Thiên Trì tu luyện, thần thức của ta có thể cảm giác được nàng hết thảy. Tính tình của nàng có chút quái dị, có hai cái khác biệt cực đoan. Lời ta nói, khó mà sáng tỏ, ngươi sau này cùng nàng ở chung, liền sẽ biết được. Tính tình, hai thái cực, cái quỷ gì? Cực đoan chính là cực độ hướng tới một phương hướng, hai cái cực đoan vốn là nghịch lý, huống chi là tính tình bên trên. Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Ta đã biết, tuy nhiên ta không biết rõ tương lai như thế nào, ta cũng từ trước tới giờ không cho mình có thể vĩ đại tới mức gánh vác được cái gì. Kiểu sứ mệnh kỳ quái, nhưng vẫn hy vọng đến lúc đó sẽ không để cho người thất vọng. Nói xong, Vân Triệt không còn lưu lại, phóng thích huyền khí hướng lên phía trên ngược dòng mà đi. Vân Triệt rời đi, nhưng dưới đáy thiên trì rung chuyển rất nhỏ, lại thật lâu không có lắng lại. Dù cho là thần linh cũng không thể giữ trí nhớ khổng lồ trong thời gian ngắn hoàn toàn tiêu hóa, chớ đừng nói chi là hoàn toàn thông suốt. Thiếu nữ bên trong hàn băng vẫn như cũ, tĩnh lặng, không hề có một tiếng động. Ý thức của nó hoàn toàn chìm vào trong trí nhớ Vân Triệt. Tà thần, vì sao lại có hắc ám huyền lực? Là bởi vì cùng kết hợp kiếp thiên ma đế có quan hệ sao? Vẫn là kiếp thiên chu ma kiếm? Kiếp thiên chu ma, kiếp thiên vì là tên kiếp thiên ma đế Kiếp Thiên Ma Đế dưới trướng Kiếp Thiên Ma Tộc là người duy nhất có thể lấy hóa kiếm ma tộc biến thành kiếm, mà tên Kiếp Thiên Ma Kiếm, mà Kiếp Thiên Ma Đế tự thân hóa kiếm, tên là Kiếp Thiên Ma Thần Kiếm, vì ám kiếm. Chu Ma, kiếm linh thần tộc biến thành tên kiếm. Chu Ma Kiếm khiến vạn ma sợ, về sau thần tộc với ma tộc triệt để khai chiến. Kiếm linh thần tộc cũng bởi vì vậy, ma tộc tiêu diệt sớm nhất. Mặt khác, nếu như nhớ không lầm, tộc chủ kiếm linh thần tộc biến thành kiếm vì thánh linh Chu Ma Kiếm, vì quang minh kiếm, cùng chiến một trận với Thí Nguyệt Ma Quân, đối với hắc ám ma lực khắc chế, rõ ràng đạt đến trình độ thánh linh Chu Ma Kiếm, mà đối với hắn, ma hồn trình độ áp chế cực đại, nên chỉ có Kiếp Thiên Ma Đế tự mình biến thành Kiếp Thiên Ma Thần Kiếm mới có thể làm được. Khi đó, Vân Triệt mặc dù dùng hết toàn lực, huệ lực lẫn hồn lực, cũng đều không bằng một nửa Thí Nguyệt Ma Quân. Hắn có thể tàn sát Thí Nguyệt Ma Quân đều là bởi vì phạm vi sức mạnh áp chế cùng linh hồn áp chế lớn nhất tuyệt không bình thường, rõ ràng hoàn toàn tương khắc, tương hỗ là tồn tại cực đoan. Vì sao lại cùng tồn tại tại cùng một thanh kiếm? Màu sắc kiếm mang vẫn là quái dị đỏ thẫm. Chiếc huyền chu kia đích thật thuộc về bộ tộc kiếm linh, nhưng nữ hài tên Hồng Nhi, nàng có kiếp thiên thuộc tính, thật sự sẽ là thần nữ kiếm linh thần tộc sao? Chờ chút, ta nhớ tới, chiếc huyền chu là tà thần năm đó tặng cho kiếm linh thần tộc, nó có thể biến ảo tự mình không gian, cũng có năng lực xuyên không gian, là tà thần lấy càn khôn chạm trổ, thương vân đại lục, sở núi tuyệt vân, vực sâu hắc ám, những viễn cổ ma thú. Còn có, nữ hài chỉ có 4 phần linh hồn, long thần nó phong ấn nữ hài chính mình vào chu thiên thủy tổ kiếm. Nguyên lai, nghe đồn chu thiên thủy tổ kiếm cuối cùng từng ở bộ tộc Long Thần, hiện thân là thật. Như vậy, bộ tộc Long Thần đối với ma tộc áp chế, nghe đồn vì phòng ngừa nó bị ma tộc chiếm đoạt mà đem nhập luân hồi giếng cũng có thể là sự thật. Chỉ là nó tại sao phải để nữ nhi của mình phong bế vào trong chu thiên thủy tổ kiếm? Đây chính là chí thánh kiếm, rất khó can thiệp. Muốn nó mang nữ hồn phong nhập trong đó, coi như là Long Thần cũng phải trả một cái giá cực lớn. Chờ chút, luân hồi kính, lẽ nào trong trí nhớ Vân Triệt có quá nhiều ý thức đóng băng không cách nào lý giải? Nàng lấy những tin tức này cùng trí nhớ viễn cổ dung hợp, trong yên lặng suy tư về truy tìm lấy. Vân Triệt ngược dòng mà lên, tốc độ so với lặn xuống còn nhanh hơn mấy lần, bởi vì vô cùng ngoài ý muốn gặp được băng hoàng chân thân còn sót lại tại thế. Hắn tại đáy trì dừng lại thêm một chút, điều này cũng làm cho trong lòng hắn thuần trương, nhanh chóng nghĩ đến cách đối phó. Nước hồ phá tan, Vân Triệt từ bên trong Minh Hàn Thiên Trì phi thân lên, sau đó liền sửng sốt một chút. Minh Hàn Thiên Trì an tĩnh, mấu chốt là trống rỗng. Nhìn quanh bốn phía, đúng là không nhìn thấy một bóng người. Băng Hoàng Cung, thêm Băng Hoàng Thần Điện, dòng dã hơn 5.000 người, toàn bộ không thấy. Vân Triệt đưa tay, ấn lên trán của mình. Hắn tuy nhiên một mực lặn xuống đến thấp nhất, nhưng thời gian từ tiến vào đến khi đi lên, kéo dài cũng không đến một khắc đồng hồ. So với Mộc Hàn Giật, nhiều hơn không có bao nhiêu. Làm sao lại đã không có một ai? Hắn chợt nhớ tới ký ức trống rỗng bị Băng Hoàng đọc ký ức. Khó nói, đoạn ký ức trống rỗng đó là mấy canh giờ, thậm chí khả năng mấy ngày. Không đúng, hồn lực băng hoàng mạnh mẽ như vậy, đọc ký ức thế nào cũng không nên dùng lâu như vậy. Thế mà đã lại nhanh như vậy, liền đi ra. Xem ra lá gan của ngươi cũng không lớn như bổn vương nghĩ. Âm thanh rõ ràng không nhẹ, không nặng, lại là giọng nữ tử, lại như sấm sét đánh vào tâm hồn Vân Triệt. Vân Triệt nhanh như chớp ngẩng đầu, trên không trung là hàn băng cự long khắp cả người hàn quang, mở ra đôi cánh che kín chân trời. Phía trên đầu rồng, che lớp băng xương, là một bóng dáng đáng sợ phóng ra uy thế che trời, khiến cho người ta tiếp xúc mà sợ hãi. Tông chủ, Vân Triệt hô nhỏ, tiếp theo toàn thân liền cứng ngắc tại nơi đó, rốt cuộc nói không ra lời, thật là áp lực đáng sợ. Ngay dưới uy thế Ngâm Tuyết Giới Vương, tất cả trưởng lão, cung chủ, tất cả đệ tử hàng đầu Băng Hoàng Thần Tông đều câm như hến, mà bây giờ hắn bỗng nhiên một mình đối mặt Ngâm Tuyết Giới Vương, có áp lực đáng sợ bình sinh chưa từng có. Đó là một loại cảm giác thân thể, xương cốt, linh hồn bất cứ lúc nào cũng có thể bị áp chế thành mảnh vỡ, mà loại uy thế này tuyệt không phải là nàng tận lực phóng thích, mà chỉ là trạng thái tự nhiên nhất, bởi vì nàng là thần chủ cảnh, toàn bộ thần giới đều là tồn tại trí cao, cường đại đến mức trên tinh giới cũng có thể làm giới vương. Thật đúng là kinh người, bốn vương nhiều nhất chỉ đến 2.300 trượng, mà ngươi thế mà lại có thể lặn đến chiều sâu bản vương không thể nhận biết được. Ngươi không chuẩn bị cho bản vương một lời giải thích, làm được bằng cách nào sao? Giọng Ngâm Tuyết Giới Vương băng lãnh mà bình thản. Vân Triệt âm thầm khẽ hút một hơi, liền muốn nói ra lời giải thích đã suy nghĩ kỹ, nhưng hắn còn chưa mở miệng đã bị Ngâm Tuyết Giới Vương cắt ngang. Ngươi có phải muốn nói cho bổn vương, chính ngươi cũng không biết rõ, còn muốn nhấn mạnh một phen lúc trước, ngay cả nước Minh Hàn Thiên Trì cũng không dám nhiễm. Từ đó khiến bổn vương cho rằng, ngươi có hàn băng thể chất đặc thù, cùng thiên phú mà chính ngươi đều không biết. Vân Triệt mở miệng, trực tiếp nghẹn, bởi vì lời Ngâm Tuyết Giới Vương, cùng với lời hắn sắp nói ra khỏi miệng, hoàn toàn giống như đúc. Kẻ dám nói dối bản vương, bình thường hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết. Mà ngươi, giọng Ngâm Tuyết Giới Vương bỗng nhiên trầm xuống. Trên người có sức mạnh tà thần viễn cổ, cứ như vậy giết cũng quá đáng tiếc. Vân Triệt như bị sét đánh, trước mắt một mảnh ầm ầm. Nàng nói cái gì? Tà thần? Không đúng, không có khả năng. Sức mạnh tà thần, trừ mình ra, cùng Mạt Lị, cùng những viễn cổ thần linh, căn bản không có khả năng bị bất kỳ người nào nhận ra. Ngâm Tuyết Giới Vương, tuy rằng mạnh đáng sợ, nhưng nàng cuối cùng chỉ là nhân loại, làm sao lại biết trên người có sức mạnh tà thần? Là ta nghe lầm, hay là... Vân Triệt ngẩng đầu, tuy nhiên sức lực giữ vững bình tĩnh cho mình, nhưng động tác vẫn như cũ, có vẻ hơi cứng ngắc. Tông chủ, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu? Ngâm Tuyết Giới Vương cười một tiếng lạnh trào phúng. Trên người ngươi là tà thần truyền thừa, do chính miệng ngươi nói cho ta, bây giờ lại tới nói mình nghe không hiểu. À, ngươi coi bổn vương là kẻ ngu xuẩn giống ngươi sao? Vân Triệt triệt để cứng đờ. Ta chính miệng nói cho nàng biết, cái này sao có thể? Tà thần truyền thừa là bí mật trên người ta, ta làm sao có thể nói cho bất luận kẻ nào? Ngươi không cần nghĩ ngụy biện như thế nào, bản vương hiện tại liền nói cho ngươi biết từng cái một. Vân Triệt. Ngâm Tuyết Giới Vương trầm giọng. Tông ta chí cao huyền công băng hoàng phong thần điển, trừ phi có thể vượt qua pháp tắc cửu huyền linh lung thể trong truyền thuyết, nếu không nhất định phải lấy băng hoàng lực làm cơ sở mới có thể tu luyện. Mà ngươi không có băng hoàng hồn, lại không có băng hoàng tuyết, lại tu luyện băng hoàng phong thần điển đến tầng thứ 6, cái này tuyệt không bình thường. Mà ngươi chẳng những tu hành băng hoàng phong thần điển, còn có phượng hoàng viêm lực vào kim ô viêm, mà lại có thể cùng lúc thi triển không chút nào bài xích nhau, cái này cũng tuyệt không bình thường. Vân Triệt bình tĩnh nghe, xem ra Mộc Băng Vân đã nói hết chuyện của hắn cho nàng, nhưng chỉ bằng những này, dù thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến tà thần trên người, cùng nơi nào xuất hiện vấn đề. Ngày thứ nhất, ngươi đến Ngâm Tuyết Giới, sử dụng huyền lực chưa vào thần đạo chiến thắng thần đạo huyền giả. Cái này cũng tuyệt không phải huyền lực bình thường có thể làm được. Ngươi lúc trước ở chỗ này đột phá, trạng thái huyền khí toàn thân tán loạn, hàn khí nơi này lại hoàn toàn không gây thương tổn ngươi. Ngươi ngược lại chỉ dùng một canh giờ ngắn ngủi liền hoàn thành đột phá thần đạo, cũng trong nháy mắt dẫn tới tất cả băng linh. Những việc này nếu không có nguyên tố cực hạn đến vượt qua lẽ thường, căn bản không có khả năng phát sinh. Ngươi lặn xuống Minh Hàn Thiên Trì ngàn trượng thì càng chứng minh điểm này. Giọng nói Ngâm Tuyết Giới Vương lại lần nữa thay đổi, trở nên càng thêm kích động. Chỉ vẹn vẹn những thứ này, ngươi đương nhiên đều có thể giải thích là thiên phú dị bẩm, nhưng khả năng sẽ có người liên tưởng đến tà thần trên người. Dù sao, dị nhân thiên phú mỗi thời đại đều sẽ xuất hiện, bao gồm cả hai loại hoặc ba loại thần lực. Tuy cực ít, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Gồm cả nhiều loại thuộc tính huyền lực thì càng thêm nhiều một điểm mấu chốt nhất. Trên đời này chưa bao giờ xuất hiện qua tầng diện sáng thế thần truyền thừa. Ai cũng sẽ không cứ như vậy đem mình bởi sức mạnh tà thần, người điên. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại không biết sống chết, bại lộ tinh thần toái ảnh. Vân Triệt đột nhiên ngẩng đầu, tâm thần kịch liệt chấn động. Trong chớp nhoáng này, hắn đã đột nhiên ý thức được cái gì. Ngươi có biết tinh thần toái ảnh vì sao gọi là tinh thần toái ảnh? Bởi vì đó chỉ có tinh thần giới thập nhị tinh thần mới có thể tu luyện tinh thần huyền kỹ. Có thể dạy ngươi tu luyện tinh thần toái ảnh cũng chỉ có thập nhị tinh thần. Mục đích ngươi đến thần giới cũng chính là tìm kiếm thiên sát tinh thần. 8 năm trước từng có nghe đồn thiên sát tinh thần ở Nam Vực đạt được một loại tà thần truyền thừa nào đó, sau đó chúng thí thần tuyệt thương độc đã mất mạng. Đó cũng không phải là bí ẩn ít người biết, mà chuyện năm đó kinh động toàn bộ thần giới, người người đều biết. Vân Triệt há miệng thật lâu không nói gì. Ngươi không tiếc mạo hiểm tới đây, chỉ có thể gặp lại thiên sát tinh thần. Có thể thấy được, các ngươi tất nhiên có tình cảm rất sâu. Tình cảm tuyệt không phải một sớm một chiều. Như vậy, thiên sát tinh thần biến mất 8 năm, vậy có thể đều là cùng với ngươi. Như vậy, kết hợp huyền lực dị thường trên người cùng nguyên tố điều động, thêm nguyên tố sáng thế thần của tà thần, lại cộng thêm thiên sát tinh thần, chiếm lấy một loại nào đó tà thần truyền thừa. Bản vương có thể đoán được, ngươi có tà thần truyền thừa, dễ như trở bàn tay. Tinh thần toái ảnh, nếu bại lộ dưới con mắt người khác, rất có thể sẽ dẫn tới người khác truy ra. Nếu là truyền đến tinh thần giới, bọn họ nhất định truy cứu là tinh thần nào dạy ngươi. Nếu ngươi bị tra được có liên quan đến thiên sát tinh thần, kết hợp với huyền lực dị thường, với nguyên tố điều động năng lực, bản vương có thể đoán được, bọn họ không có lý giải gì không đoán được. Không chỉ có ngươi mạng sức, mạnh tà thần, ngay cả thiên độc châu đều có thể đoán được. Bởi vì thiên sát tinh thần năm đó bị chúng là thí thần tuyệt thương độc. Đến lúc đó hậu quả là cái gì? Tinh cầu ngươi xuất hiện hậu quả là cái gì? Trời, Vân Triệt mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống. Tại hạ giới, có cực ít ghi chép liên quan đến thượng cổ chư thần. Ngươi có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Nhưng nơi này là thần giới, là nơi ở của thượng cổ chư thần. Nơi này chứa vô số di tích của thần, truyền thừa, ghi chép, truyền thuyết, thậm chí là trí nhớ. Ngươi đến thần giới, đối với nơi này cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, lại dám không biết thu liễm. Vì nhất thời ương bướng khí mà lộ sơ hở lớn mà không biết. Vô luận giao thủ với Lệ Minh Thành, Kỵ Hàn Phong hay đối mặt Mộc Nhất Chu đều không hề cố kỵ thi triển tinh thần toái ảnh. Cũng còn tốt, Mộc Băng Vân biết lại tuyệt sẽ không hại ngươi. Nếu là người có dã tâm, hậu quả xấu nhất sẽ có vô số người nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm lấy tà thần lực. Đây chính là sáng thế thần truyền thuyết chưa bao giờ xuất hiện qua. Đến lúc đó, người chết không nơi chôn thây là nhẹ, có liên lụy tinh cầu người xuất thân. Lúc Vân Triệt cùng Lệ Minh Thành, Kỳ Hán Phong giao thủ, hoàn toàn chính xác dùng mấy lần tinh thần tái ảnh. Khi đó, Mộc Băng Vân đang âm thầm trong bóng tối quan sát, tuy nhiên cảm thấy có chỗ quen thuộc, nhưng cũng không nhận ra là tinh thần toái ảnh. Mà về sau, Vân Triệt đối mặt Mộc Nhất Chu với Mộc Lạc Thu, từ trong tay hai người trong nháy mắt cướp đi thân pháp, để cho nàng hoàn toàn xác định cái kia, nhất định là tinh thần toái ảnh, không thể nghi ngờ. Ngầm Tuyết Giới Vương sớm biết Vân Triệt muốn gặp được thiên sát tinh thần, cho nên coi như không có tinh thần toái ảnh. Nàng cũng có thể căn cứ quan hệ của hai người cùng với nguyên tố dị thường của Vân Triệt đoán được cái gì. Nhưng chỉ cần biết được Vân Triệt và thiên sát tinh thần có quan hệ mà nói. Tinh thần toái ảnh, nếu bị người khác biết, coi như không nghĩ tới tà thần truyền thừa, hậu quả cũng sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên, nàng nhất định phải nghiêm khắc tỉnh ngộ Vân Triệt. Mà Vân Triệt cũng xác thực, đã một thân mồ hôi lạnh. Hắn ở Lam Cực Tinh, không đâu địch nổi. Làm cái gì đều không cần có điều cố kỵ. Mà hắn đến Ngâm Tuyết Giới, mặc dù đã hơn 3 tháng, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong phòng tu luyện. Chân chính dùng thần giới tiếp xúc bên ngoài chỉ vẹn vẹn mấy ngày. Trên thân không thể nghi ngờ sẽ có Lam Cực Tinh thế giới mang tới quán tính, mà lại là quán tính tương đương nặng. Đối với thần giới nhận biết, càng nông cạn đến có thể nói hoàn toàn không có. Dẫn đến hắn suýt chút đặt mình vào trong nguy hiểm lớn mà không biết. Một chậu nước lạnh này tưới Vân Triệt xuyên tim, quá khứ có can đảm trách cứ Vân Triệt. Như thế cũng chỉ có Mạt Lị và Tiểu Yêu Hậu. Mà bây giờ Ngâm Tuyết Giới Vương không lưu tình chút nào quát lớn, lại làm cho Vân Triệt không có nửa điểm nỗ khí. Ngay cả oán khí trước đó đối với nàng đều trực tiếp tiêu tán. Trong lòng ngược lại có một tia cảm kích lẫn kính trọng. Bởi vì nàng chẳng những nghiêm khắc cảnh tỉnh hắn, hơn nữa nàng đã biết hắn có tà thần truyền thừa, nhưng hoàn toàn không có muốn chiếm lấy. Nếu không, sẽ không lãng phí môi lưỡi nói cho hắn biết những thứ này. Nàng khí thế vô cùng đáng sợ, ép hắn gần như thở không nổi. Nghe đồn nàng cũng vô cùng tuyệt tình, xem sinh mệnh như cỏ rác, nhưng lại tựa hồ như không có chút nào hiểm ác, chưa bao giờ xuất hiện qua sáng thế thần truyền thừa tại thần giới. Không thể nghi ngờ, lại là một thứ dụ hoặc ai cũng không kháng cự được. Nàng phát hiện đầu tiên, cũng là người duy nhất phát hiện, lại hoàn toàn không có ý tứ ham muốn. Vân Triệt thật lòng khâm phục lại. Tạ tông chủ cảnh tỉnh, đệ tử biết sai. Biết sai? Ngâm Tuyết Giới Vương liên tục hử lạnh. Ngươi tốt nhất thật sự biết sai. Huyền lực và nguyên tố năng lực của ngươi, ngươi đều có thể thi triển, không cần che giấu. Nhưng ngươi sau này tuyệt đối không thể tại thần giới, tại dùng tinh thần toái ảnh. Vâng, Vân Triệt gật đầu. Từng bị tàn nhẫn cảnh cáo, coi như cho hắn dùng, hắn cũng không dám. Chỉ là năng lực tinh thần toái ảnh mạnh mẽ trong chớp mắt, sẽ để hắn thi triển trọng kiếm lúc bị áp đến thế yếu nhất, nhưng như không có tinh thần toái ảnh phối hợp, hắn lấy kiếp thiên kiếm chiến đấu lúc thế yếu lớn hơn rất nhiều so với trước kia. Con mắt sắc lẹm tựa hồ một cái chớp mắt nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Vân Triệt, khinh thường nói: ngươi cũng không cần phải thấy đáng tiếc, Đoạn Nguyệt phất ảnh ngâm tuyết giới ta vượt bậc thần giới, chỉ là tinh thần toái ảnh coi là cái gì? Tuy nhiên bản tông ngoại trừ bổn vương không có người có thể tu hành, nhưng ngươi đã có năng lực tu thành tinh thần toái ảnh, vậy không có lý do gì không tu thành Đoạn Nguyệt phất ảnh. Vân Triệt chậm chậm nói như vậy tông chủ nguyện ý thu đệ tử làm đồ đệ? Nếu không phải như thế, ngươi cảm thấy mình còn có thể sống được đứng ở chỗ này sao? Ngâm tuyết giới vương lạnh lùng nói: bất quá ngươi bây giờ không cần bái ta, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách. Sau 7 ngày mới là lễ bái sư, 7 ngày này ngươi lưu lại băng hoàng cung, chỗ nào đều không được đi. Suy nghĩ thật kỹ lập trường ngươi ở thần giới, thân phận còn có mục đích tới nơi này. Phải sáng tỏ hạng người gì mới có tư cách bàn luận công bằng, càng phải sáng tỏ làm thế nào mới có thể sống lâu một chút. Bổn vương hiếm thấy mới thu một đệ tử, nếu là kẻ quá mức ngu xuẩn đoạn mệnh, chẳng phải là ném mặt mũi ngâm tuyết giới vương ta? Vân Triệt lần nữa hít một hơi thật sâu nói: phải, tạ tông chủ dạy bảo. Ngươi đi đi, hai người Mộc Phượng Thù với Mộc Túc Sơn còn đợi ở bên ngoài, ngươi trước khi rời đi gọi bọn họ tiến vào. Mộc Phượng Thù và Mộc Túc Sơn, Vân Triệt không hỏi nhiều, hồi phục tâm tình chậm rãi rời đi. Khi hắn đi đến kết giới tự động mở ra một khe hở lớn chừng nửa trượng. Vân Triệt đi ra kết giới, liếc nhìn Mộc Phượng Thù với Mộc Túc Sơn đang chờ ở phía ngoài. Nhìn thấy Vân Triệt, Mộc Phượng Thù trong nháy mắt chuyển biến, ánh mắt một mảnh phức tạp, mà Mộc Túc Sơn vội vàng đi tới. Vân Triệt, thật sự chúc mừng, ngày đầu tiên lão hủ gặp ngươi, liền biết ngươi nhất định không phải kẻ tầm thường, không nghĩ tới ngươi ngay cả Hàn Giật đều không bằng ngươi, rơi thẳng thiên chỉ ngàn trượng, cho tới bây giờ lão hủ đều không thể tin được. Mộc Túc Sơn tuy nhiên vẫn như cũ phong thái trưởng giả, nhưng ánh mắt nhìn Vân Triệt càng lúc càng hoàn toàn khác biệt, nói chuyện thậm chí đều mang tới một chút kính cẩn, chỉ vì hắn đã được Ngâm Tuyết Giới Vương chính miệng tuyển định làm đệ tử thân truyền. Đệ tử băng hoàng cung và đệ tử thân truyền giới vương, đây chính là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Cái trước chỉ là đệ tử, mà cái sau địa vị thế nhưng không thua kém chúng trưởng lão và cung chủ. Nếu được giới vương ưu ái, càng đứng trên chúng trưởng lão lẫn cung chủ. Dù sao đệ tử thân truyền là người cách giới vương gần nhất. Đối với Mộc Túc Sơn, Vân Triệt thủy chung có một chút kính trọng, vội vàng nói: đệ tử cũng chỉ là may mắn thôi, tông chủ đang ở bên trong chờ đợi Túc Sơn tiền bối và Mộc Phượng Thù điện chủ, mời hai vị đi vào. Tông chủ nàng... Mộc Túc Sơn cực lực thấp giọng: có nhắc tới chuyện gì hay không? Vân Triệt lắc đầu: cũng không có, bất quá nếu cùng lúc tuyên triệu hai người các vị, hẳn là liên quan đến đại sự Hàn Tuyết Điện đi. Nên như thế, Mộc Túc Sơn gật gật đầu, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, tựa hồ không hề giống như liên quan đến Hàn Tuyết Điện, nhưng trừ cái đó ra, hắn lại nghĩ không ra cái gì. Mộc Túc Sơn cùng Mộc Phượng Thù tiến vào, mới vừa vào kết giới trực tiếp hoàn toàn khép kín, ngăn cách hết thảy trong ngoài. Lại vào Minh Hàn Thiên Chỉ, bước chân Mộc Phượng Thù và Mộc Túc Sơn đều rõ ràng chậm lại, trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Bọn họ cúi thấp đầu, đi vào bên hồ, cùng lúc quỳ bái. Túc Sơn bái kiến tông chủ, Phượng Thù bái kiến tông chủ. Không biết tông chủ tuyên triệu là có gì phân phó? Mộc Phượng Thù cúi đầu nói: ngược lại không có chuyện gì lớn. Giọng Ngâm Tuyết Giới Vương bình thản ngoài dự liệu: chỉ có chút chuyện nhỏ muốn hỏi ý kiến các ngươi. Ngâm Tuyết Giới Vương lưu lại bọn họ, làm sao lại vì chuyện nhỏ? Mộc Túc Sơn trong lòng một mực kéo căng: xin tông chủ, nhưng xin phân phó. Điện chủ và Túc Sơn tất nhiên biết gì nói lấy. Rất tốt. Ngâm Tuyết Giới Vương chậm chậm gật đầu, cảm thấy uy áp trong lời nói đều có chút rất nhỏ. Bổn vương muốn hỏi các ngươi, mấy tháng trước lúc Vân Triệt mới tới Hàn Tuyết Điện, từng cùng hai đệ tử tên Lệ Minh Thành và Kỷ Hàn Phong giao thủ qua, chuyện này các ngươi còn nhớ? Mộc Túc Sơn ngạc nhiên và Mộc Phượng Thù toàn thân run lên lo lắng nói: Lệ Minh Thành là chất nhi Phượng Thù, Kỷ Hàn Phong là đệ tử Hàn Tuyết, hôm đó đối với Vân Triệt lỗ mãng vô lễ, đều là Phượng Thù không biết cách dạy dỗ. Hiển nhiên Mộc Phượng Thù nghĩ rằng Ngâm Tuyết Giới Vương muốn truy cứu chuyện ngày đó, dù sao hiện tại Vân Triệt đã không phải là Vân Triệt lúc trước. Hắn hiện tại là Ngâm Tuyết Giới Vương chuyển đệ tử. Phượng Thù, ngươi không cần khẩn trương. Giọng nói Ngâm Tuyết Giới Vương vẫn bình thản như cũ. Chuyện phát sinh hôm đó, bổn vương cũng có chút nghe ngóng được. Nói đến Lỗ Mãng vô lễ, ngược lại là Vân Triệt càng lớn. Lệ Minh Thành và Kỷ Hàn Phong đều mang trọng thương, ngươi nhưng lại chưa truy cứu. Lòng dạ như vậy khiến người ta tán thưởng, lại có chỗ nào sai đây? Mộc Phượng Thù không dám nói lời nào. Bốn vương là muốn hỏi một chuyện khác. Ngâm Tuyết Giới Vương cũng chưa hề đụng tới, nhưng Mộc Phượng Thù cùng Mộc Túc Sơn nghe được âm thanh lại giống như gần kề bên tai. Lúc Vân Triệt với Lệ Minh Thành và Kỵ Hàn Phong giao thủ, sử dụng thân pháp gì các ngươi còn có ấn tượng? Mộc Túc Sơn nhanh chóng ngẩng đầu, tuy nhiên không rõ Ngâm Tuyết Giới Vương vì sao lại hỏi cái này. Nhưng nếu nói ấn tượng, hắn chẳng những có mà lại rất sâu. Hắn vội vàng đáp nói, hồi tông chủ, mặc dù sự tình đã cách 3 tháng, nhưng Túc Sơn lại ấn tượng rất sâu, bởi vì Vân Triệt hôm đó sử dụng thân pháp quả nhiên tinh diệu quỷ dị vô cùng. Túc Sơn lúc đó cách hắn không tới trăm trượng, đúng là không thấy rõ hắn làm sao lại lệch vị trí. Mộc Phượng Thù cũng vội vàng nói, Phượng Thù dù chưa thể thấy tận mắt Vân Triệt và Minh Thành giao thủ, nhưng lúc hắn cùng Kỷ Hàn Phong giao thủ, dùng mấy lần thân pháp, đúng như Túc Sơn nói, tinh diệu quỷ dị vô cùng, rõ ràng cầm trọng kiếm nặng nề vô cùng, lại có thể trong nháy mắt lệch vị trí, mấy lần để Kỷ Hàn Phong trở tay không kịp, ngay cả Phượng Thù đều khó mà nắm bắt. Tâm trạng của hai người lúc này đều an định rất nhiều. Thì ra tông chủ chỉ là hỏi thăm chuyện Vân Triệt, hoàn toàn chính xác, đã quyết định thu làm đệ tử thân truyền, đương nhiên muốn hiểu rõ. Hai người bọn họ đều nghiêm túc trả lời, cùng lúc cũng ít nhiều thêm vài lời khen ngợi Vân Triệt. Lúc đó huyền lực Vân Triệt còn chưa nhập thần đạo, thân pháp lại có thể để hai người các ngươi đều khó mà nắm lấy, cái này coi như kỳ lạ. Nghĩ đến thân pháp kia tất nhiên là không tầm thường. Giọng nói Ngâm Tuyết Giới Vương lại tới gần bên tai một chút, vậy các ngươi có nghĩ tới hắn dùng đến tột cùng là thân pháp gì? Cái này Túc Sơn hoàn toàn đã từng nhiều lần suy nghĩ qua. Đối mặt Ngâm Tuyết Giới Vương hỏi thăm, Mộc Túc Sơn rất chăm chú trả lời. Vân Triệt sử dụng thân pháp ngược lại có chút giống tông chủ Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, nhưng hắn lại đến từ hạ giới, thân pháp hạ giới đương nhiên không có khả năng so sánh với Đoạn Nguyệt Phất Ảnh. Cái kia nếu không phải hạ giới mà là thần giới, mà lại là tầng thứ tối cao của thần giới đâu? Có thân pháp gì tương tự Vân Triệt sử dụng tương hay không? Ngâm Tuyết Giới Vương nhàn nhạt hỏi. Cao tầng thần giới. Mộc Túc Sơn không có suy nghĩ bao lâu, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, bật thốt lên nói, tinh thần toái ảnh. Bốn chữ này cũng làm cho Mộc Phượng Thù như thể đóng đinh tại chỗ. Âm thanh nối tiếp nói, không tệ, thân pháp Vân Triệt sử dụng cùng năm đó ở Huyền Thần Đại Hội gặp tinh thần toái ảnh cực kỳ tương tự, thậm chí nói là giống như đúc. Ngâm Tuyết Giới Vương chậm rãi vỗ tay ba lần tán dương nói, rất tốt, Phượng Thù cùng Túc Sơn không hổ là kiến thức rộng rãi, bổn vương cũng chỉ là có chút nhắc nhở, các ngươi liền đoán được chuẩn xác không sai. Xem ra coi như không có bổn vương nhắc nhở, các ngươi rất nhanh cũng có thể tự mình nghĩ đến. Băng Hoàng đệ tử vậy mà lại có 12 tinh thần toái ảnh, cái này nếu tiết lộ ra ngoài, tinh thần giới truy xét xuống tới, đệ tử bổn vương vừa thu thập dưới trướng rất có thể phải đoản mệnh. Không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, một luồng linh hồn lãnh ý như ôn dịch đáng sợ nhất trong nháy mắt xâm nhập toàn thân Mộc Túc Sơn và Mộc Phượng Thù. Bọn hắn rốt cục ý thức được cái gì, đột nhiên quỳ xuống dưới, thân thể trong sợ hãi kịch liệt run lên. Tông chủ, Túc Sơn thề tuyệt sẽ không tiết lộ nửa chữ, nếu làm trái trời tru đất diệt, chết không toàn thây. Phượng Thù xưa nay không biết tinh thần toái ảnh, từ xưa nay không biết. Phượng Thù, Túc Sơn. Giọng nói Ngâm Tuyết Giới Vương băng lãnh mà đạm mạc. Các ngươi sống nhiều năm như vậy, hẳn là rất rõ ràng một đạo lý, chỉ có người chết mới có thể chân chính bảo vệ bí mật. Tông chủ, Mộc Phượng Thù run rẩy nói, Phượng Thù cùng Túc Sơn những năm này một mực đối với tông chủ trung thành tuyệt đối, đối với tông môn lập bao công lao hãn mã, các ngươi xác thực một lòng trung thành, mạng của các ngươi đối với tông môn mà nói cũng rất trọng yếu, chết quả thực đáng tiếc. Ngâm Tuyết Giới Vương chậm rãi tuyệt tình, nhưng Vân Triệt đã trở thành đệ tử bổn vương, vậy mạng của hắn so với mạng của các ngươi quan trọng hơn nhiều. Bóng người sau sương băng chậm rãi vươn một tay, hai người các ngươi lựa chọn tự mình kết thúc hay muốn bổn vương tự mình động thủ? Ở Ngâm Tuyết Giới Vương, Giới Vương muốn ai chết, không có ai có thể không chết, cũng không ai dám không chết. Tai vạ bất ngờ bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, khiến cho Mộc Túc Sơn trong tuyệt vọng toàn thân lạnh lẽo. Hắn tự biết hôm nay căn bản không có khả năng sống, toàn thân nằm sấp xuống cầu khẩn nói: "Tông chủ, xem xét Túc Sơn 6000 năm trung thành mà đối xử tử tế với người nhà Túc Sơn, ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, bổn vương tự sẽ tìm hồn, chỉ cần ngươi không nói những chuyện không nói cho người nhà, bổn vương cũng lười đưa bọn họ đi cùng ngươi." Mộc Túc Sơn liên tiếp gập đầu: "Tạ tông chủ thánh ân." Một cái dập đầu, Mộc Túc Sơn liền đứng im ở nơi đó. Một chùm xương trắng từ trên thân hắn nổ tung, mang theo cả sinh mệnh khí tức tán loạn mà đi, tự tuyệt tâm mạch huyền mạch mà chết. "Không, không, tông chủ tha mạng, tông chủ tha mạng." Mộc Phượng Thù sụi lơ lui về phía sau, sau đó rít gào một tiếng phi thân lên, như con ruồi không đầu phân biệt phương hướng bay tán loạn mà đi. Bàn tay sau lớp xương băng nhẹ nhàng vung lên, một tiếng vang nhỏ, âm thanh và cả người Mộc Phượng Thù chợt bất động, cả người đã bị đóng băng ở trong một khối hàn băng, cũng đóng băng lấy gương mặt hoảng sợ đến dọa người của nàng ta. Vốn có dự định lưu ngươi toàn thây, đã không biết điều như thế, biến mất đi. Hàn băng tính cả thân thể Mộc Phượng Thù trong nháy mắt hóa thành băng phấn đầy trời. Người bên trong tại Hàn Tuyết Điện ngày đó, Mộc Phượng Thù cùng Mộc Túc Sơn từng tham gia qua Huyền Thần Đại Hội, cho nên từng gặp qua tinh thần toái ảnh, cho nên bọn hắn phải chết. Chuyện phát sinh bên trong Minh Hàn Thiên Trì, Vân Triệt đương nhiên hoàn toàn không biết. Đứng tại bên ngoài kết giới Minh Hàn Thiên Trì, hắn nửa ngày không có xê dịch bước chân, một mặt mê mang. Ta làm như thế nào trở về? Thời điểm đi tới là cưỡi băng thuyền Mộc Băng Vân điều động, hiện tại để chính hắn trở lại, hắn ngay cả đường đi cũng không nhất định có thể tìm ra. Ngay tại lúc này, bên trên bỗng nhiên một sợi hàn khí đánh tới, một bóng dáng bé nhỏ điều động lấy một mảnh băng thuyền bay đến trước người hắn. Trên băng thuyền là Mộc Tiểu Lam, nhìn lấy Vân Triệt, nàng không có đi gần, thần sắc mang theo tâm thần bất định rõ ràng. Vân Triệt sư huynh, sư tôn để ta ở chỗ này chờ ngươi, cùng một chỗ về băng hoàng cung. Vân Triệt trừng trừng con mắt, bỗng nhiên đi qua, một ngón tay chỉ lên trên trán Mộc Tiểu Lam. Mộc Tiểu Lam kêu một tiếng sợ hãi, bưng lấy trán kêu đau. Ngươi làm gì vậy? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Vân Triệt méo miệng nói, trước kia ở trước mặt ta đều là uy phong ghê gớm, làm sao hôm nay nhìn thấy ta lại giống như chuột gặp mèo? Ngươi không phải uống lộn thuốc chứ? Ngươi mới uống lộn thuốc, ta có lòng tốt ở chỗ này sát bên lạnh chờ ngươi, ngươi lại gõ đầu ta. Lập tức ý thức được ngữ khí mình không đúng, giọng nói của nàng trong nháy mắt hạ xuống. Ngươi hiện tại thế nhưng là đệ tử thân truyền của tông chủ, là sư huynh, tất cả đệ tử cũng phải gọi ngươi sư huynh. Ta... Vân Triệt sờ lên chóp mũi từ từ nói, đệ tử thân truyền lợi hại như vậy? Đương nhiên lợi hại. Mộc Tiểu Lam nhỏ giọng nói, có thể bên cạnh tông chủ, đương nhiên là ai cũng không dám gây thủ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái gì, lợi hại như vậy. Vân Triệt trừng lớn con mắt, sau đó bỗng nhiên nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Lam, vô cùng chăm chú từ từ mà nói, nói như vậy, nếu như ta nhờ tông chủ thưởng ngươi cho ta làm nha đầu ấm giường, cũng hẳn là không có vấn đề sao? Khuôn mặt nhỏ Mộc Tiểu Lam trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, sau đó răng ngọc khẽ cắn, rốt cuộc nộ khí bạo phát, một cước đá vào cái mông Vân Triệt. Ngươi cái đồ nam nhân ti tiện hạ lưu, trở thành đệ tử thân truyền tông chủ còn đến chết không đổi, chỉ biết khi dễ nữ hài tử, ai muốn làm nha đầu ấm giường cho ngươi? Nằm mơ, nằm mơ. Vân Triệt bị một cước từ trên băng thuyền đạp xuống dưới, hắn sờ lên cái mông buồn bực lầm bầm nói, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Như thế hỏa khí lớn như vậy, ai, xem ra tông chủ thân truyền đệ tử cũng không có gì đặc biệt, vẫn bị ngươi khi dễ. Mộc Tiểu Lam kinh ngạc nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Ngươi sẽ không phải thật sự uống lộn thuốc chứ? Ánh mắt Vân Triệt tràn đầy quan tâm. Băng thuyền khởi động phá không mà lên. Mộc Tiểu Lam nhẹ giọng nói, ta chợt phát hiện ngươi vẫn có ưu điểm. Ha ha, cái tiểu nha đầu này khen ta liền khen đi, vẫn là có ý gì? Lúc đầu thì như vậy, ngươi trở thành tông chủ thân truyền đệ tử nhất định sẽ oai phong lẫm liệt, ta trước đó đều có chút sợ nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn giống như trước đây. Ta vừa rồi lại mắng ngươi lại đánh ngươi, ngươi không tức giận cũng không nói lại. Vẫn là Vân Triệt tiểu sư đệ, cái này sao phải tùy ngươi, nếu là người khác dám đá ta chân đều bẻ xuống, mà ngươi dù sao cũng là sư tỷ, chỉ có thể chịu đựng rồi. Vân Triệt một mặt bất đắc dĩ nói. Mộc Tiểu Lam lườm hắn một cái, sau đó bỗng nhiên vui vẻ, đúng rồi, còn không có cử hành nghi thức bái sư, ngươi bây giờ vẫn là đệ tử băng hoàng cung, ta vẫn là sư tỷ ngươi, 7 ngày này ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời của sư tỷ ta đây, biết rõ Vân Triệt vô lực nói, tiểu nha đầu chẳng lẽ mất trí nhớ rồi? Ta trước kia có nghe qua lời của nàng, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại lợi hại như vậy, so với Hàn Dật sư huynh còn muốn lợi hại hơn. Chuyện ngày hôm nay quả thực tựa như nằm mơ. Trên băng thuyền, Mộc Tiểu Lam có chút thất thần lẩm bẩm. Càng là rời xa Minh Hàn Thiên Chỉ, hàn khí càng nhẹ. Sắp đến thành vực Băng Hoàng Thành, phía trước xuất hiện một băng thuyền khác mà lại đứng im ở nơi đó, tựa hồ đang đợi cái gì. Nhìn thấy Vân Triệt lên thuyền, băng thuyền vốn đứng im bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, nhanh chóng tới gần đến trước người bọn họ. Trên băng thuyền là hai khuôn mặt Vân Triệt mấy ngày trước mới thấy qua, Mộc Nhất Chu và Mộc Lạc Thu. Nhất Xu sư huynh, Lạc Thu sư... Mộc Tiểu Lam còn không có ân cần thăm hỏi xong, Mộc Nhất Chu đã trực tiếp té nhào đến trước mặt Vân Triệt mà là quỳ xuống. Vân Triệt sư huynh, thanh âm Mộc Nhất Chu đang run rẩy, thân thể cũng đang run rẩy, gương mặt kia đích thật là Mộc Nhất Chu, nhưng đâu còn nửa điểm uy lăng khiếp người bảy ngày trước, chỉ có sợ hãi với cầu khẩn. Mấy ngày trước đây ta có mắt không tròng, không biết tự lượng sức mình, lại không có lễ mạo phạm Vân Triệt sư huynh, cầu Vân Triệt sư huynh đại nhân đại lượng, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, ta về sau cũng không dám nữa. Vân Triệt sững sờ, bên người Mộc Tiểu Lam một mặt kinh ngạc, nhưng cũng không phải quá mức kinh ngạc. Ngay khi Ngâm Tuyết Giới Vương chính miệng tuyên bố thu Vân Triệt làm thân truyền đệ tử, Mộc Nhất Chu đích thật kém chút sợ vỡ mật. Nếu như ngày đó trở đi xung đột là Mộc Hàn Dật, mà Mộc Hàn Dật trở thành thân truyền đệ tử, hắn cũng không sợ hãi như thế, bởi vì Mộc Hàn Dật là quân tử, mà Vân Triệt ngày càng biểu hiện tính cách cứng rắn cùng thủ đoạn đáng sợ, tuyệt đối là kẻ có thủ tất báo. Rời đi Minh Hàn Thiên Chỉ, Mộc Nhất Chu mỗi một tức đều như sắp nứt cả tim gan. Hắn chưa có trở về Băng Hoàng Cung, mà là cùng Mộc Lạc Thu đứng một chỗ, con mắt trừng trừng chờ ở chỗ này. Vân Triệt sư huynh, Lạc Thu biết sai rồi. Mộc Lạc Thu một bộ dáng vẻ đáng thương, khi đang nói chuyện hai mắt đã rưng rưng đẫm lệ, trong mắt giống như tách ra hoa đảo, lại trần trụi ám chỉ một bộ mặc cho người hái không công khai. Uy lực thân phận giới vương thân truyền đệ tử sống sờ sờ hiện ra ở trước mắt Vân Triệt. Hắn chuyển đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Lam hỏi ý nói, Tiểu Lam sư tỷ nên làm cái gì? Không nghĩ tới Vân Triệt lại đột nhiên hỏi chính mình, còn là ở trước mặt hai người gọi mình sư tỷ. Mộc Tiểu Lam ngẩn người, sau đó yếu ớt mà nói, ngày ấy không phải đã hòa à, liền coi như xong đi. Hả? Vân Triệt gật đầu, Tiểu Lam sư tỷ đã nói như vậy, quên đi, các ngươi đi thôi, sự tình lúc trước ta đã quên. Mộc Tiểu Lam bờ môi khẽ nhếch, nàng coi như lại đơn thuần chỉ độn, cũng nên sáng tỏ, đây là Vân Triệt đang tận lực vì nàng lôi kéo nhân tình. Mộc Nhất Chu như nghe tên âm, vẫn còn có chút không dám tin tưởng, cứ như vậy quên đi, hắn vội vàng lấy ra một hộp ngọc đã sớm chuẩn bị tốt, nâng đến trước mặt Vân Triệt. Tạ Vân Triệt sư huynh đại nhân đại lượng, tạ Tiểu Lam sư tỷ. Đây là chút tâm ý ta và Lạc Thu, nhất định phải nhận lấy. Sau này Vân Triệt sư huynh có gì phân phó, Nhất Chu nhất định muôn lần chết không chối từ. Mộc Lạc Chu đi theo gật đầu. Hôm đó Mộc Lạc Thu ngang ngược nghiêm nghị, hôm nay nhưng từ khí thế hay giọng nói đến ánh mắt đều lộ ra mềm mại yếu đuối. Về sau chỉ cần là Vân Triệt sư huynh yêu cầu Lạc Thu, cái gì đều nguyện ý đáp ứng. Vân Triệt, Mộc Tiểu Lam, lễ bồi thường, đồ vật bồi thường, cuối cùng vẫn là thiên ân vạn tạ rời đi. Vân Triệt tay nắm cằm nói nhỏ, thân phận này thì ra thật sự lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, Mộc Tiểu Lam nói. Bọn họ sẽ tìm đến ngươi bồi tội, ta không chút nào thấy kỳ quái. Đừng nói là bọn hắn, về sau xem như hoàng đế gặp ngươi đều phải khách khí. Khoa trương như vậy? Vân Triệt thuận miệng nói, không có chút nào khoa trương. Mộc Tiểu Lam coi như chuyện đương nhiên. Băng thuyền chạy nhanh tới Băng Hoàng Thành vực, rất nhanh đến cung thứ 36. Băng Hoàng cung 36 yên tĩnh như ngày thường, mà Mộc Tiểu Lam lại một mặt nghi ngờ, từ nói, kỳ quái, làm sao lại an tĩnh như vậy? Theo lý thuyết, hẳn phải có rất nhiều người đến mới đúng. Dù sao Vân Triệt trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, hôm nay hẳn là sẽ có rất nhiều người tới bái phỏng cung 36 mới đúng. Nhưng liếc nhìn lại, lại hoàn toàn không có dấu vết người đến thăm. Vân Triệt, ngươi đi trước tìm sư tôn nhất định có rất nhiều chuyện muốn bàn giao ngươi, ta đi cất băng thuyền. Mộc Tiểu Lam đi để cất băng thuyền, Vân Triệt từ không trung hạ xuống, đi vào bên trong Băng Hoàng Cung, mà tâm cảnh tự nhiên cùng lúc có phạm vi biến hóa lật trời. Vừa nghĩ Ngâm Tuyết Giới Vương, một bên đi lại chậm rãi vào chính điện, rất nhanh một cỗ khí tức cùng mùi vị khác thường khiến chân đình trệ ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, phía trước hắn, một bóng dáng nữ tử chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt diễm lệ không gì sánh được, yêu mị đủ để trong nháy mắt xâm chiếm tâm thần Vân Triệt. Dù cho đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, Vân Triệt vẫn như cũ trong nháy mắt tâm thần kích động, con mắt say mê. Trước đó nhìn thấy nàng, Vân Triệt xưa nay không tin tưởng chính mình lại bởi vì bề ngoài một nữ nhân mà trực tiếp thất thần, mất tâm đến độ như vậy. Lần thứ nhất như thế, lần thứ hai lại vẫn như thế. Người trước mắt rõ ràng là hôm đó đến đưa phủ vận Hàn Lộ, tự xưng Mộc Huyền Âm, tóc trắng dài buông xuống, không có ánh sáng chiếu rọi, hào quang vẫn như cũ, giống như nước như ngọc, y nguyên tuyết y hôm đó, nhưng tựa hồ lây dính một chút thủy khí, hơi diện mông lung. Ánh mắt Vân Triệt hoàn toàn không khống chế rơi vào trước ngực của nàng. Băng hoàng đồ văn là biểu tượng thần thánh nhất băng hoàng cung, nhưng trước ngực trải ra băng hoàng đồ văn đến biến hình, thả ra lại dục vọng dụ hoặc, đủ để bất luận nam nhân nào mất đi khống chế. Ngực lớn sơ tỉ, Vân Triệt thốt lên, nữ tử yêu mị hơi nhếch khóe môi, mắt như thu thủy mềm mại kéo dài mà nói: "Tiểu đệ đệ, ngươi lần này là cố ý à? Thật to gan, thế mà ngay cả ta cũng dám đùa giỡn." Lúc trước Vân Triệt mấy lần hô lên ngực lớn si tỉ, hoàn toàn chính xác do lỡ lời, bởi vì khi đó hắn mặc dù có lòng suy nghĩ, nhưng khẳng định không có can đảm đùa giỡn thần điện đệ tử. Nhưng lần này hắn thật đúng là cố ý, bởi vì hắn hiện tại là tông chủ thân truyền đệ tử, còn có ai không dám đùa giỡn. Hơn nữa, làng lần trước lại thừa nhận nàng tên Mộc Phi Tuyết, hại hắn trước mặt Mộc Tiểu Lam và Mộc Băng Vân vô cùng mất mặt. Cái này không phải cố ý đùa giỡn hắn à, cho nên đùa giỡn lại cũng là lên làm. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.